dù sao ngoại vực người tu luyện chết sống, cùng chính mình không có có quan hệ gì. Trở về đến bế quan chỗ lúc sau, hắn hơi chờ đợi một đoạn thời gian, cảm thấy không có vấn đề gì lúc sau, chính là bóng người lóe lên, trực tiếp trở lại giới thượng giới khu vực. Giới thượng giới phiến khu vực này, bây giờ lấy phi tốc phát triển trạng thái, đột nhiên tăng mạnh lấy tài nguyên gia tăng cùng địa bàn gia tăng, để bọn hắn so với trước kia muốn phát triển được tấn mãnh, nhất là không ít thời kỳ viễn cổ cường giả gia nhập, càng là thêm ra một nhóm lớn cường giả thần lục phía trên cơ bản không dám phái người xuống tới tiến công, bị thần lục hoàng đình khiến cho một nhóm lớn cường giả cũng bị mất, bọn hắn nơi nào còn có tâm tư tiến công. Lần này hắn trở về, vì chính là tính toán tay đối phó thần lục phía trên thế lực, thần lục hoàng đình cái kia bên cạnh tạm thời vững chắc lại, cơ bản đều là chính hắn người, còn lo lắng cái gì kinh. Vì thế hắn hiện tại yêu cầu làm, chính là thương lượng muốn tiến công một đợt, cầm xuống cái kia thiên thành thế lực. Thiên thành thế lực là bọn hắn lớn nhất cựu địch, cái khác hai thế lực lớn đều không làm sao đối bọn hắn động thủ một lần, duy chỉ có cái này thiên thành thế lực, liền thường xuyên phái người xuống tới tiến công. Bây giờ bọn hắn chiếm cứ ưu thế không ít, có lẽ là nên tiến công một đợt. Khi Dịch Thiên Vân đi vào giới thượng giới thiết lập tổng điện lúc, một đám cực tinh đế cùng thiên đế nhìn về phía hắn, một đoạn thời gian không thấy, cảm giác Dịch Thiên Vân giống như biến hóa không ít, cảm giác giống như là mạnh lên rồi. Thiên Vân điện chủ, ngươi cuối cùng trở về, có cái gì tình huống mới nhất a? Cái khác thiên đế nhao nhao súng lại tới, mỗi lần Dịch Thiên Vân trở về, luôn có một điểm tin tức mới, không có cái gì tình huống mới nhất, hiện tại chúng ta có thể chuẩn bị tiến đánh thiên thành thế lực, công thượng thần lục. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chương 2969, thảo luận. Dịch Thiên Vân lời nói, để đám người trong lòng thất kinh, không nghĩ tới muốn tiến đánh thần lục ý nghĩ, kỳ thật bọn hắn vẫn luôn từng có, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mạo muội xông đi lên lời nói, tình huống không thể nghi ngờ là sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, nhất là phía trên còn không phải mình địa bàn, không có phòng thủ, tài nguyên phương diện cũng cực kỳ rất ít, đánh lâu dài lời nói, rõ ràng là gây bất lợi cho chính mình, vì thế bọn hắn một mực đang phía dưới gia cố phòng ngự, có thể giữ vững cũng rất không tệ, càng đừng đề cập công thượng thần lục. Dù sao cho tới nay, thần lục tình huống rõ như ban ngày, đều là tương đối tồn tại cường đại. Cái kia Thiên Vân điện chủ, có cái gì chi tiết kế hoạch a? Đám người biểu lộ nghiêm túc, cũng không có một phiếu bác bỏ Dịch Thiên Vân ý nghĩ, bởi vì bọn hắn biết nói Dịch Thiên Vân ý nghĩ, chỉ cần nói ra, đại biểu cho có thể áp dụng. Vì thế bọn hắn có chút kích động, muốn nghe xem Dịch Thiên Vân kế hoạch là cái gì. Ở đây, cơ hồ là có thể tới thiên đế đều nhao nhao đạt tới, có chút bế quan, hoặc là ra xa cửa, tạm thời không có đến bên ngoài, còn lại đều đạt tới. Tỷ như Thương Long Thiên Đế đều tới, đối Dịch Thiên Vân trở về vô cùng coi trọng. Dù sao Dịch Thiên Vân nói thế nào, đều là tại thần lục cái kia bên cạnh đợi một thời gian ngắn, trở về khẳng định có cái gì trọng yếu nội tình. Tiếp đó, trước nói với các ngươi một chút, trong khoảng thời gian này ta gặp được sự tình, Dịch Thiên Vân chính là đem trong khoảng thời gian này, tiến về thần lục hoàng đình sự tình nói ra, đây đều là cực kỳ chuyện bí mật, rất nhiều tình huống, bọn hắn đều không biết, nhất là cái này thần lục hoàng đình. Mọi người tại nghe lúc sau, sắc mặt liên tục biến hóa, không nghĩ tới còn có một cái thần lục hoàng đình. Thần lục hoàng đình trước mắt là mạnh nhất tồn tại, ta không cách nào xâm nhập nội bộ, chỉ có thể ở bên ngoài hành động, bất quá vẻn vẹn ngoại bộ, liền có thể gặp được rất nhiều cường giả. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, nội bộ tình huống, càng không cần nhiều lời, cường giả như mây. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt là bọn hắn cực tinh đế khu vực cường giả, cơ hồ toàn quân bị diệt. Cũng chính là tồn tại, cơ bản không có bao nhiêu, dưới loại tình huống này, liền hình thành một cái chân không khu vực. Thừa dịp đối phương ở cái này trục bánh xe biến tốc không có cường giả lúc, chúng ta có thể hung hăng tiến công đi qua, không nói diệt đi bọn hắn, chí ít có thể hung hăng trọng thương thiên thành thế lực. Dịch Thiên Vân nói ra được nội dung phi thường rung động, cả đám đều nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, không nghĩ tới còn có cái thần lục hoàng đình, mấu chốt là cái này thần lục hoàng đình, trả lại cái thần trợ công. Giúp bọn hắn diệt đi nhiều cường giả như vậy, có thể nói cực tinh đế phân khu, bọn hắn cơ bản không có cái gì đối thủ, nhiều nhất chính là thiên đế đối đầu thiên đế thôi. Bọn hắn cái này bên cạnh toàn bộ điều động, đến lúc đó cực tinh đế một trận chiến này thắng được, cơ bản liền có thể vững chắc phía trên vị trí. Ngươi có thể bảo đảm cái này bên cạnh tình huống sẽ không bị thần lục hoàng đình biết a? Đến lúc đó cái kia bên cạnh cảm thấy có chút uy hiếp, nói không chính xác sẽ phái người đi ra vây công. Thương Long Thiên Đế mở miệng nói, điểm ấy vẫn là không có vấn đề, ta ở bên kia nắm giữ quyền lực vẫn là không kém, có thể bảo đảm cái kia bên cạnh sẽ không xuất động cường giả. Dịch Thiên Vân vô cùng tin tưởng, hắn ngược lại là không nói chính mình diệt đi hai vị thiên đế, còn chiếm theo hai đại vị trí, những chuyện này vẫn là không nói thì tốt hơn bọn hắn nhiều nhất cho rằng là Dịch Thiên Vân diệt đi người nào đó, sau đó thay vào đó, vậy thì tốt, chúng ta bao lâu xuất động? Thương Long Thiên Đế cũng không nói nhảm, binh quý thần tốc, chờ đối diện chậm tới lúc sau, liền không thế nào dễ đối phó, lập tức liền có thể lấy hành động. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuống đi sai người chuẩn bị một chút. Thương Long Thiên Đế lập tức hạ đạt chỉ thị, chuẩn bị tiến hành cường công. Tại đông đảo Thiên Đế nhao nhao lúc rời đi, Dịch Thiên Vân gọi lại Giác La Thiên Đế cùng Thương Long Thiên Đế, để bọn hắn trước lưu lại. Thiên Vân Điện Chủ, còn có chuyện gì a? Thương Long Thiên Đế bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân gọi bọn họ lưu lại, tự hồ có cái gì tư mật sự tình cáo tri, đây là liên quan tới Thương Cực Thiên Đế sự tình, cũng chính là phản đồ sự tình. Dịch Thiên Vân cũng không nói nhảm, nói thẳng nói, ta tiếp xúc đến cái kia phản đồ, ngay tại Thần Lục Hoàng Đình bên trong địa vị coi như là bình thường, bất quá một mực bị cái khác Thiên Đế bài xích. Thương Cực Thiên Đế, Thương Long Thiên Đế bọn hắn sầm mặt lại, cái này phản đồ một mực để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, nếu có thể đem tên kia chém mất. Thương Long Thiên Đế bọn hắn trong mắt tràn đầy lửa giận, phải nói đối với bất luận một vị nào phản đồ, bọn họ nội tâm đều là cực kỳ tức giận, nhất là hiện tại còn đột phá làm Thiên Đế, càng là khó giải quyết. Ừm, sẽ có cơ hội. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, hắn bây giờ còn đang quan sát Thương Cực Thiên Đế tình huống, không nghĩ tới hắn là tiến vào Thần Lục Hoàng Đình, ta còn tưởng rằng hắn tại Tam Đại Thế Lực bên trong. Thương Long Thiên Đế trầm giọng nói, gia hỏa này lúc trước tâm thuật bất chính, coi là gia nhập thế lực khác, liền có thể để cho mình nhất phi trùng thiên, thật tình không biết thân phận cách xa, để cái kia bên cạnh vĩnh viễn không cách nào tán thành chính mình. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, điểm ấy hắn có thể từ Thương Cực Thiên Đế trong lời nói, cảm thụ được đi ra cái kia loại cô đơn, cho dù đột phá đến Thiên Đế, còn thu hoạch được không kém tu vi lại như thế nào, cơ bản không ai tán thành, có ý nghĩa gì, cả đám đều lựa chọn bài xích chính mình, tại Thần Lục Hoàng Đình như dẫm trên băng mỏng. Hơi không chú ý nói không chính xác liền bị tiêu diệt, chuyện này liền tạm thời để một bên đi, ta chính là muốn cho hai vị tiền bối biết nói hắn tình huống. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, hiện tại chúng ta cũng chỉ yêu cầu tiến công Thần Lục là được rồi, triệt để diệt đi Thiên Thành thế lực. Tốt, bọn hắn gật đầu mạnh một cái, nếu là diệt đi Thiên Thành thế lực, vậy bọn hắn tuyệt đối tại lịch sử bên trong lưu lại trùng điệp một bút. Kỳ thật từ đầu đến giờ, mỗi lần đều là lập nên lịch sử, từng bước một hướng cái này bên cạnh chuyển, đổi lại trước kia đều chỉ có thể canh giữ ở thông đạo cổng, chỗ nào giống bây giờ ác liệt như vậy. Đây hết thảy Dịch Thiên Vân giành công kỳ vĩ, chợt bọn hắn đều đi chuẩn bị lên, một trận chiến này nhất định phải thắng, tuyệt đối không thể thua, sĩ khí rất trọng yếu, tự nhiên không thể thua. Ta cũng là nên đi xem một cái ta bên kia đại pháo chế tạo như thế nào. Về khoảng cách lần Thiên Bảo Chí Tôn cùng chính mình nói hạng mục, có một đoạn thời gian cái kia cực kỳ khủng bố hỏa pháo, hẳn là có thể nghiên cứu ra mặt mày tới a. Nếu là nghiên cứu ra được, lần công thành này ưu thế càng lớn hơn. Cùng lúc đó, Thiên Thành thế lực cái kia bên cạnh cả đám đều cực kỳ khó chịu, chính mình thuộc hạ chết nhiều như vậy, tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào. Chúng ta còn lại phía dưới Cực Tinh Đế không có nhiều vị, cái này Thần Lục Hoàng Đình thật sự là hố a. Không sai, chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng đi lên, chỉ là Thiên Tinh khu cái kia một bên, chúng ta là tạm thời không có cách nào tiến công. Được rồi, bọn hắn không công kích chúng ta cũng không tệ rồi. Chê cười, bọn hắn chẳng lẽ còn dám đi lên hay sao? Ngươi không thấy được bọn hắn ở phía dưới không ngừng tường, chính là muốn tử thủ phía dưới, không cho chúng ta tới gần, còn đánh lên đến, không có khả năng. Bọn hắn nở nụ cười, từ trước tới giờ không lo lắng giới thượng giới sẽ đánh đi lên. Tại bọn hắn xem ra, giới thượng giới chính là cái rùa đen, đi ở đâu, đều muốn không ngừng tường, như là chế tạo cái mai rùa. Nhưng mà hết thảy này, bởi vì Dịch Thiên Vân đến, hoàn toàn thay đổi. Chương 2970, cải biến lịch sử. Thiên Thành thế lực các cao tầng đều không có hướng giới thượng giới sẽ tiến công đi lên phương diện đến nghĩ, thậm chí có thể nói đều không nghĩ tới. Bọn hắn cảm thấy giới thượng giới đều là lựa chọn an nhàn, lựa chọn an toàn, cho nên đều sẽ không tùy ý loạn tiến công. Dù sao Thần Lục cùng ở phía dưới, thế nhưng là hoàn toàn khu vực khác nhau, muốn làm gì chắc đó ở phía trên, yêu cầu tốn hao không ít khí lực, nhất là trợ giúp phương diện vấn đề, càng là khó càng thêm khó. Bất quá bọn hắn nội tâm, đồng dạng rất lo lắng giới thượng giới sẽ phái người tiến công đi lên, dù sao bọn hắn Cực Tinh Đế phương diện cường giả thiếu khuyết rất nhiều,

Nếu như bọn hắn để cho ta đi, ta lập tức liền đi, sẽ không đợi ở chỗ này một giây đồng hồ. Bọn hắn sầm mặt lại, quả nhiên trên ngựa cầm cường giả đến tạo áp lực, cái này là biện pháp tốt nhất, cũng là buồn nôn nhất phương thức, động một chút lại lên mặt mọi người đến tạo áp lực, có ý tứ sao? Mộ Luyện Cực Tinh Đế cực kỳ chán ghét nói. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói, muốn động thủ cứ việc nói thẳng, chỉ cần các ngươi có thể đem ta cho đánh bại, ta lập tức liền ra ngoài. Tốt, lời này thế nhưng là ngươi nói. Mộ Luyện Cực Tinh Đế hai mắt tỏa sáng, hắn chính đang chờ câu này. Ở chỗ này không thể tùy ý chiến đấu, nhưng nếu là đối phương đồng ý, cái kia lại khác biệt, chẳng khác nào cùng loại luận bàn vừa cắt tha cũng sẽ làm bị thương người, vì thế coi như đối phương bị đánh nửa tàn, cũng sẽ không bị truy cứu thứ gì. Không tệ, là ta nói. Dịch Thiên Vân dùng tay làm dấu mời. Sau một khắc, Mộ Luyện Cực Tinh Đế lập tức bộc phát ra cực mạnh chiến lực, hướng cái này bên cạnh giết tới, xuất thủ chính là trí mạng sát chiêu, thế này sao lại là cái gì luận bàn? Căn bản chính là muốn hắn mệnh, điểm ấy không có vượt quá Dịch Thiên Vân đoán trước, bọn hắn đối ngoại vực người tu luyện như thế chán ghét, cảm giác giống như là làm bẩn bọn hắn thần thánh địa bàn, vì thế đều muốn đem hắn cho triệt để diệt. Dịch Thiên Vân nhìn đối phương xuất thủ, bên khóe miệng móc ra nhất đạo cười lạnh, còn muốn lấy chính mình tới làm bàn đạp, điều này có thể sao? Sau một khắc, hắn quay người chính là bỗng nhiên một cước đạp tới, một chiêu này tốc độ cực nhanh, không có quá hoa lệ chiêu thức. Cứ như vậy quay người một cước đạp tới, lực lượng bá đạo cùng nhào lên Mộ Luyện Cực Tinh Đế đối oanh tại một khối. Những người khác thấy cảnh này lúc, cảm thấy Dịch Thiên Vân đơn giản không biết lượng sức, vậy mà cùng Mộ Luyện Cực Tinh Đế cứng đối cứng, cái này không phải là tìm chết sao? Mộ Luyện Cực Tinh Đế ở phương diện này, so với cùng cấp độ đối thủ, nhưng là muốn mạnh lên một đoạn. Khi bọn hắn coi là Dịch Thiên Vân muốn bị một quyền đánh bay ra ngoài lúc, hoặc là dưới nửa bên thậm chí bị oanh không có lúc, trước mắt chính là truyền đến một trận năng lượng vặn vẹo bạo tạc. Oanh, Mộ Luyện Cực Tinh Đế bị một cước đạp bay rớt ra ngoài, thẳng tắp liền đụng vào kiên cố trên vách tường, bởi vì lực trùng kích quá mạnh, trực tiếp ở trên vách tường nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ từ giữa không trung rơi xuống, triệt để không có khí tức. Chết, đám người sợ ngây người, bọn hắn đều không nghĩ tới lại là Mộ Luyện Cực Tinh Đế bị giết. Còn có ai đối ta bất mãn, cứ việc đứng ra, ta một đám thỏa mãn các ngươi, chỉ cần các ngươi đem ta cho đánh bay, ta đều tính nhận thua. Dịch Thiên Vân đối bọn hắn ngoắc ngón tay, phách lối vô cùng, hắn liền muốn kiêu ngạo như vậy, chính là muốn cố ý khiêu khích bọn hắn, sau đó đem bọn hắn cả đám đều đánh nổ. Trước tiên đem địa vị mình cho tăng lên lại nói, đến lúc đó mới có thể xâm nhập nội bộ, đối đầu mạnh hơn tồn tại, chờ gặp được thích hợp thiên đế lúc, lại hung hăng xuất thủ, đến lúc đó thay vào đó, địa vị lập tức liền không đồng dạng, ta đến. Lập tức liền có người đứng dậy, đối Dịch Thiên Vân khiêu khích cảm thấy cực kỳ khó chịu, đi theo hai người cấp tốc đánh nhau, kết quả không có có gì khó tin, Dịch Thiên Vân lại là một chiêu miểu sát bọn hắn, chẳng khó khăn gì, dễ dàng, bởi vì đây đều là thiên kiêu, đều không phục, một đám tre già măng mọc mà dâng lên đến, kết quả chính là một đám bị Dịch Thiên Vân cho đánh nổ. Khi người nơi này bị từng đánh chết nửa giờ, còn lại phía dưới nội tâm rung lên, rốt cục biết mình đá trúng thiết bản lên, hơn nữa còn là rất kiên cố cái kia một loại. Khủng bố như thế chiến lực, để bọn hắn đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đáng sợ như thế. Chiến lực mạnh mẽ, cùng bọn hắn đều không phải là một cái cấp bậc bên trên tồn tại, cái này, đây cũng quá mạnh đi, đến tột cùng là tu luyện thế nào, cái này chiến lực, sợ là đều nhanh đột phá đến thiên đế đi, bọn hắn đều mắt choáng váng, cái gì muốn đem Dịch Thiên Vân cho đuổi đi ra tâm tư, hiện tại cũng hoàn toàn ném sau óc. Lựa chọn bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, thật vất vả đi đến nơi này, bọn hắn cũng không muốn liền chết như vậy, còn có người muốn khiêu chiến ta à. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía một vòng, thái độ đối với bọn họ cảm thấy vừa lòng phi thường, thế nào, trước đó không phải rất xem thường ta à, các ngươi những này rác rưởi, còn nói ta là rác rưởi, vậy các ngươi đâu, hiện tại ngay cả rác rưởi cũng không bằng, muốn làm thì phải làm lớn. Một đám bị kích thích đến bộ mặt đỏ lên, nhưng hết lần này tới lần khác không dám lên trước Dịch Thiên Vân, thật sự là quá lợi hại, ai dám lên đi cùng hắn đánh. Ai cùng hắn đánh, liền không có cách nào ngăn cản qua một chiêu. Yên lặng, lúc này bên cạnh truyền đến giận tố, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đúng là một vị thiên đế từ bên ngoài đi tới, cả đám đều nhao nhao cung kính mà cúi thấp đầu, rốt cục có quản sự tới. Vị này thiên đế đi tới lúc, nhìn lướt qua bốn phía, đều là bị vết máu cho nhuộm đỏ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Dịch Thiên Vân trên người,